Chương 374, ca ca, ta che chở ngươi, 57. Báo cảnh sao? Phồn Tinh xoa xoa bị đánh đau bả vai. Có chuyện, tìm cảnh sát thúc thúc. Trước kia lúc đi học, giáo. Thiệu Trạch Hiên rực dây nàng nói, tiểu ngốc tử, báo cảnh làm cái gì? Bọn họ những người này đem ngươi trói lại đây, nhất định là muốn mạng của ngươi. Ngươi nếu là báo cảnh lời nói, ngươi lại không có nhận đến thực chất tính thương tổn, bọn họ nhiều lắm ở trong lao đái vài năm, còn có thể lấy đến một số lớn đến từ Phó Minh Nguyệt bồi thường. Hơn nữa Phó Minh Nguyệt là nhà bọn họ trên tay Minh Châu, chắc chắn sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn nàng đi ngồi tù. Ngươi chân trước đem nàng đưa vào đi, không chừng sau lưng nàng liền có thể ra. Ngươi nói như vậy, có phải hay không rất tính không ra? Phồn Tinh sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu, hình như là. Cho nên chúng ta đương nhiên phải lấy đạo của người, trả lại cho người. A Thiệu Trạch Hiên lúc nói lời này, ánh mắt đều là lạnh. Con này tiểu xanh biết củ cải khả năng không rõ ràng lắm, Phó Minh Nguyệt đi tìm đến người tính toán đối với nàng làm cái gì. Nhưng mà hắn trong lòng được hiểu được vô cùng, dù sao lấy trước Thiệu ra cũng ra qua loại sự tình này. Hắn cô từng đối một cái bạn học nữ dùng qua loại thủ đoạn này, mười mấy nam nhân kia bạn học nữ tuy rằng bảo vệ đến một cái mạng, toàn thân lại thần trí không rõ, chính mình nấu ấm nước sôi hướng trên người đổ, nói muốn rửa ra ra hắn năm đó như vậy chính trực nhân, kết quả vẫn là vì mình nữ nhi, không lương tâm như vậy một lần. Cho nên Phó Minh Nguyệt định dùng thủ đoạn, cùng với sự phát sau, Phó gia sẽ dùng phương pháp gì đem Phó Minh Nguyệt cho bảo vệ đến, hắn đều rõ ràng thấu đáo. Phồn Tinh nghĩ ngợi, người khác như thế nào đối với ta? Ta như thế nào đối với người khác? Trung gian có thể đánh ngang bằng. Ngươi nói vô cùng đúng nga. Phồn Tinh tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu, kia những người này, làm sao bây giờ? Áp đương nhiên là tất cả đều giết Thiệu Trạch Hiên, trong mắt lóe lên một mặt tàn khốc. So với làm cho bọn họ tiếp nhận luật pháp chế tài, hắn càng thêm thích chính mình động thủ báo thù. Phồn Tinh, hắn có thể hố, nhưng mà bất kỳ người nào khác, đều không thể bao gồm Tần Ngạn giết người. A Phồn Tinh có chút chần chờ. Siêu Thần Hào còn tưởng rằng, nàng muốn nói một câu, giết người a, không được tốt đi. Kết quả mắt con có chút buồn rầu đến một câu, muốn bị bắt ngà. Hơn nữa nhiều người như vậy, quá dễ dàng bị phát hiện. Sẽ không. Phòng vệ chính đáng, không có vấn đề. Mấy tên cặn bã này ý đồ bất chính, ý đồ giết người, phòng vệ chính đang dưới, bị bọn họ phản giết. Như vậy có sẵn lý do, cỡ nào hoàn mỹ. Nga, kia tốt. Phồn Tinh giờ này khắc này vẫn chưa cảm thấy không ổn. Từ mặt đất nhấc lên một cây gậy, liền chuẩn bị đem nhân ra đầu đập nát. Thiệu Trạch Hiên ngăn cả nói, để cho ta tới. Tiểu ngốc tử chính là tiểu ngốc tử, nàng như vậy trắng trợn không kiêng nể đem nhân ra đầu đập nát, nơi nào còn có thể được cho là phòng vệ chính đáng. Hắn tự mình động thủ, tương đối thuần thục đem những người đó vết thương trên người, làm thành bị buộc bất đắc dĩ phản kích hiệu quả. Sau đó hai người dắt nhau đỡ, từ trong kho hàng chậm rãi đi ra ngoài. Chúng ta muốn đối phó Phó Minh Nguyệt sự tình, không thể để cho Tần Ngạn biết. Thiệu Trạch Hiên đề nghị. Hắn lúc đầu cho rằng, cái này tiểu ngốc tử như vậy coi trọng Tần Ngạn, dự tính còn muốn hỏi một câu vì cái gì. Kết quả Phồn Tinh nghiêm trang gật gật đầu, đối. Đóa hoa nhỏ, muốn hảo hảo che chở, chuyện không tốt, không cho hắn biết. Thiệu Trạch Hiên, thế nào? Hợp lao tử liền không biết bị quý trọng đi thình lình xảy ra hâm mộ ghen ghét là sao thế này. Nhi hắn là cảm thấy Tần Ngạn mặc dù là hôn trên đường, nhưng hình thức tác phong coi như chính phái, bắt nạt nữ nhân loại sự tình này hắn không nhất định làm được. Con này lông xanh rùa là cảm thấy Tần Ngạn là trong nhà ấm đóa hoa nhỏ, không muốn làm hắn chịu nửa điểm gió táp mưa xa mẹ, còn rất thương hương tiếc ngọc. Ca Thiệu Trạch Hiên cùng Phồn Tinh ngồi ở kho hàng ngoài, báo cảnh sau. Rất nhanh Tần Ngạn liền cùng cảnh sát người cùng nhau đổi tới. Ghi khẩu cung, làm ghi chép, biết một chút chuyện đã xảy ra. Cuối cùng xác định là cùng nhau ác tính bắt cóc sự kiện, có phải là vì tiền tài bắt cóc Tần Ngạn muội muội, Thiệu gia nhị thiếu là tiền thể. Chỉ tiếc còn chưa kịp đòi tiền, liền bị phản giết. Về phần tử vong những người đó, phòng vệ chính đáng, bọn họ chết chưa hết tội thật là như vậy. Tần Ngạn hỏi Phồn Tinh nói. Hắn trong lòng luôn có loại mơ hồ bất an. Ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, cơ hồ có thể nói là gây thù hằn vô số, dù sao cản nhiều người như vậy đường. Phồn Tinh đột nhiên bị bắt cóc, Tần Ngạn phát hiện mình trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không thể phán đoán là cái nào cựu ra tay. Thiệu Trạch Hiên, sách, bằng không còn có thể là loại nào hỏi nhiều như vậy để làm gì chậm chạp, lằng nhằng. Tần Ngạn chỉ là mắt lạnh nhìn một chút đùi hắn, chân của ngươi tốt sao Thiệu Trạch Hiên, cầm thú lại ở mơ ước đùi hắn. Phó Minh Nguyệt vẫn luôn đang chú ý có liên quan Tần Ngạn tin tức, phát hiện người đàn ông này từ đầu đến cuối đều khí phách phân chấn, cũng không có suy sụp tức giận dấu hiệu thì trong lòng liền cảm thấy không được bình thường. Sau đó sẽ nhờ người sau khi nghe ngóng, con kia lông xanh người quái dị thế nhưng còn hảo hảo điều này sao có thể. Phó Minh Nguyệt cảm thấy khó có thể tin, không nên à, vì cái gì sẽ như vậy nàng nhưng lại an bài mười mấy người, như vậy một vòng luân xuống dưới, không chết cũng được tàn. Phàm là bình thường nữ nhân, muốn mặt một điểm, căn bản là sống không nổi, không muốn mặt một điểm, hẳn là cũng sẽ thành tinh thần bệnh đi. Phó Minh Nguyệt cảm thấy có thể là bởi vì cái gì duyên cớ, nhượng cái kia người quái dị tránh được một kiếp. Trong lòng vừa thấp thỏm, lại phẫn nộ. Tức giận là, người quái dị không khỏi vận khí cũng quá tốt chút. Thấp thỏm là, vạn nhất nếu là truy cứu chủ sử sau màn người lời nói, có thể hay không tra được trên đầu nàng, tra được trên đầu nàng, ngược lại là không có gì. Nàng ba ba nhất định sẽ giúp nàng đem sự tình giải quyết, nhưng mà sự sau khẳng định sẽ hung hăng giáo huấn nàng một trận. Phó Minh Nguyệt giờ này khắc này lo lắng nhất, đều còn không phải sự tình bại lộ sau, chính mình sẽ ngồi tù, hay hoặc giả là sẽ lọt vào Tần Ngạn trả thù. Nàng lo lắng nhất là, cha nàng biết giáo huấn nàng. Càng là lo lắng, lại càng là muốn giấu giếm, căn bản không dám nói cho phó gia những người khác. Chúng ta lúc nào, làm chuyện xấu áp phồn tinh cách mỗi một đoạn thời gian liền muốn hỏi Thiệu Trạch Hiên, tung tăng nhảy nhót, đặc biệt tích cực, liền nghĩ muốn kiếm chuyện. Ngay cả Thiệu Trạch Hiên mình cũng không khỏi không cảm khái, xem đi, hắn liền nói bọn họ là đồng nhất loại người. Máu lạnh lạnh phổi, coi quy tắc như không có gì, không có tình cảm người. Sở hữu quy tắc đối với bọn hắn mà nói đều là trói buộc, trong lòng liền cất giấu không an phận gen chờ một chút, được bọn người thả lỏng cảnh giác, nếu không, không dễ dàng đắc thủ. Phồn Tinh nghiêm trang gật gật đầu, ân, ngươi nói được, có đạo lý. Xanh biết củ cải, ta dạy cho ngươi một chiêu, đối phó người khác thời điểm, muốn có nhẫn nại một chút. Học được ngủ đông, nhượng con mồi chậm rãi thả lỏng cảnh giác, sau đó giống rắn đồng dạng xuất động, nhất kích tất sát. Phồn Tinh yên lặng từ trong lòng lôi ra tiểu hồng vợ đến. Nga, nói rất có đạo lý. Nàng không hiểu, tất cả đều ghi lên đi. Về sau, có thể dùng lấy được.